Ý ngươi nói đến sự tình ngươi bị tập kích tại Tinh Vũ phủ đệ năm xưa. Không sai, Diệt Tầm Vương trầm ngâm chốc lát rồi nói, nhưng trước đó Hồng Đàm đã nói, bề ngoài hay khí tức không nhất định có thể đại biểu cho cái gì. Phong Kỳ trầm giọng đáp, ta biết thế nhưng nếu bị tra được vậy có phải các ngài cũng nên siêu hồn bọn chúng tra một chút xem sao hay không? Bởi vì đối phương có tình nghi mà, nếu như khi siêu hồn đối phương cũng phát hiện trong ký ức của gã có việc này. Vậy thì dĩ nhiên là gã có tội. Cũng giống như bây giờ, nếu các ngài phát hiện ra việc Trần Vĩnh giết người khi siêu hồn ta, vậy thì khi mọi người bắt được Trần Vĩnh, có phải cũng nên siêu hồn y để nghiệm chứng? Chắc chắn, Diệt Tầm Vương gật đầu. Vậy nếu trong trí nhớ của ta xuất hiện kẻ có tình nghi tập kích ta năm xưa, và lại đối phương còn đang ở hiện trường, thế thì các ngài sẽ siêu hồn gã đúng không? Diệt Tầm Vương nhìn y, không sai. Phong Kỳ bật cười, nhìn thẳng về phía mấy người Chu Minh Nhân bên kia, một người trong số đấy chính là Tiền Quân, kẻ đã bị Phong Kỳ chỉ điểm trước đó. Mà đúng lúc này, Chu Minh Nhân bình tĩnh cất tiếng, đại nhân, nếu ta nhớ không lầm thì việc tìm tòi trí nhớ chỉ có thể quan sát được một chút ký ức tầng thấp gần đây, còn ký ức cấp độ sâu thì rất khó đào móc a. Lời ông vừa dứt, gã Tiền Quân kia liền bất giác thở hắt ra. Diệt Tầm Vương cười tủm tỉm nói, đúng vậy, tỉ như Đại Hán Vương bọn hắn, dưới tình huống siêu hồn bình thường thì chỉ có thể xem lại được ký ức trong 3 tháng gần nhất, đấy còn là coi như vận khí tốt. Bất quá ta không giống vậy, ta là thời gian chi vương. Tiểu Chu, để lần này ta dạy ngươi một chút, đối với ta mà nói, đừng nói chỉ quay lại 19 năm trước, dù là quay lại sự tình 90 năm trước thì ta vẫn có thể soi xét rõ ràng, ngươi nói xem, có thú vị không? Đại Hán Vương bật cười, nói, Diệt Tầm, trước mặt vãn bối, dù ngươi có muốn thiếp vàng lên mặt mình thì cũng không nên hạ bệ hai người bọn ta như vậy chứ. Chúng ta có kém cỏi như thế nào đi nữa thì cũng không đến mức chỉ có thể siêu hồn soi ký ức trong 3 tháng, ít ra 3 năm vẫn hoàn toàn có thể. Cả ngươi nữa, đừng chém, lớn như vậy, ngươi có thể hồi tưởng sự tình trong vòng 30 năm đã coi như vận khí tốt. Diệt Tầm Vương cười ha hà nói, xem ngươi kìa, ngay trước mặt tiểu bối cứ phải nói lời thật làm gì. Không sao, Phong Kỳ, ngươi yên tâm, chuyện Tinh Vũ phủ đệ mới chỉ chưa tới 20 năm, ta có thể thừa sức quay ngược lại thời gian, chỉ là hao phí đại giới không nhỏ, Ais, phiền toái. Ông nói vậy, lập tức có người ngồi không yên. Siêu hồn A, trước đó mọi người thoải mái đáp ứng chuyện siêu hồn Phong Kỳ, đó là bởi vì dù cho vô địch đích thân siêu hồn thì cũng không phải nói ngươi muốn ngược dòng bao nhiêu năm thì sẽ ngược dòng bấy nhiêu năm, bình thường đều là ký ức gần đây, hoặc là mấy năm gần đây. Chưa nghe nói qua còn có thể hồi tưởng đến vài thập niên trước. Bên cạnh Chu Minh Nhân, vẻ mặt vị Tiền Quân kia cực kỳ phức tạp. Mà Diệt Tầm Vương không nhiều lời, trực tiếp chộp tới đầu Phong Kỳ, đặt một tay lên đầu y, giờ khắc này, tất cả mọi người trong đại điện đều thấy được bóng dáng Diệt Tầm Vương cùng Phong Kỳ dường như mờ dần như thể sắp biến mất. Thật ra là người vẫn còn đây, nhưng dáng vẻ đã mờ ảo như tiến nhập vào một thời không khác. Ánh mắt của Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương lộ ra thần quang, nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ. Cách chương.